Vũ Cực Thiên Hạ, chương 809, toàn đan thứ hai, gocchuyenaudio.com. Động phủ trong lòng đất Ngũ Nhạc Sơn, yên tĩnh không tiếng động, Lâm Minh an tâm luyện hóa hóa thần đan, một ngày thời gian cứ trôi qua như vậy. Thẳng đến khi chạng vạng, Bạch Xảo Tông Thái Thượng Trưởng Lão Bạch Mộc Xuân mới tỉnh lại từ trong hôn mê. Đột nhiên ý thức được phía trước đã xảy ra chuyện gì, Bạch Mộc Xuân hô hấp đình trệ, ánh mắt cũng chưa dám trước mở trước mà thu liễm khí thức tĩnh tâm lắng nghe một hồi lâu. Xác nhận không có gì khác thường, hắn mới thả ra cảm giác phát hiện chính mình còn tại trong phòng, dường như hết thảy vừa rồi chỉ là thân thể hắn đột nhiên không khỏe mà tự nhiên té xỉu. Hiển nhiên không có khả năng, Bạch Mộc Xuân xoa xoa cái trán, liên hệ trước sau, hắn cơ bản có thể xác định lúc trước có một cao thủ siêu cấp đến đây, đánh hôn mê hắn rồi lại lặng yên không một tiếng động rời đi, về phần đối phương đến tột cùng có mục đích gì, gây nên chuyện gì hắn lại hoàn toàn không biết. Nhân vật như vậy, phàm là sinh ra một chút ác niệm đối với hắn, như vậy giết hắn như chém cây cỏ căn bản không có chút trì hoãn. Bạch Mộc Xuân thật sự không nghĩ ra bọn họ là một cái tông môn tam phẩm có cái gì có thể khiến đối phương cảm thấy hứng thú, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hắn cũng không đưa tin tức này tản, cái loại nhân vật cấp bậc này, bất kể đối phương có mục đích gì cũng không phải hắn có thể tự phỏng đoán. Liên tục mấy ngày, Bạch Mộc Xuân du rú trong nhà, ngồi xuống bế quan, cũng cảnh giác bốn phía, nhưng mà hắn thủy chung không phát hiện khác thường trong lòng đất. Cứ như vậy, hai tháng thời gian trôi qua, Lâm Minh ở trong bế quan, đã qua 22 tuổi, hóa thần đan bị hắn hoàn toàn luyện hóa hơn phân nửa, chỉ còn lại có phần trung tâm cuối cùng. Trung tâm này cũng là bộ phận tinh hoa nhất của hóa thần đan, bên trong nén ép 6 thành năng lượng. Hơn nữa vô cùng bạo ngược là chỗ mấu chốt luyện hóa hóa thần đan. Lâm Minh yên lặng vận chuyển chân nguyên, dẫn phát năng lượng. Giống như một quả đốm lửa nhảy vào trong khạp dầu, cả mai hóa thần đan điên cuồng thiêu đốt. Năng lượng vô cùng mãnh liệt, Lâm Minh có thể cảm nhận được rõ ràng kinh mạch bị phỏng, rồi sau đó hắn trơ mắt nhìn năng lượng trong đan điền tăng vọt, dường như đan điền sắp bị xông phá. Võ giả từ toàn đan hậu kỳ đến mệnh vẫn chính là khiến chân nguyên tích lũy đến phạm vi cực hạn đan điền chịu đựng, rồi sau đó để nó tự do phát triển kích nổ, năng lượng tùy ý xông phá đan điền, tấn công bốn phía trong kinh mạch. Năng lực kinh mạch võ giả cất chứa năng lượng kém xa đan điền, kết quả chính là kinh mạch cũng sẽ bị đoạn, rồi sau đó, đại lượng năng lượng tàn sát bừa bãi, tấn công thân thể vỡ nát nổ tung, huyết nhục bay tung tóe. Đầu tiên là kinh mạch mạch máu, rồi sau đó là da thịt nội tạng. Cuối cùng, chỉ còn lại có một bộ khung xương cùng tùy não. Ẩn theo lẽ thường mà nói, một người biến thành bộ dáng này, đã sớm chết không thể chết lại, nhưng mà vũ trụ này lại dường như tồn tại một loại lực lượng pháp tắc không biết khi thân thể hoàn toàn sụp đổ thành mưa máu, dùng hợp năng lượng bản thân, bị giam cầm ở trong một cái phạm vi, lại hình thành sinh mệnh chi thang cất chứa linh hồn, bảo trì sinh mệnh chi hỏa bất diệt. Sinh mệnh chi thang giống như nước ối trong tử cung cơ thể mẹ cuối cùng dẫn vào nguyên khí thiên địa có thể dựng dục sinh mệnh thể mới. Mà sinh mệnh thể như vậy, bởi vì trọng tổ. gocchuyenaudio.com, từ năng lượng, có thể ngưng hóa thành linh thân mình. Toàn bộ quá trình độ mệnh vẫn, bởi vì phải để thân thể chiết xuất đến chỉ còn lại có xương cốt tùy não, cho nên hoàn toàn có thể dùng thống khổ đến hình dung. Hơn nữa trong lúc đó ý thức võ giả phải thanh tỉnh, với năng lượng toàn thân hình thành vòng bảo hộ gắn bó năng lượng sinh mệnh, bảo trì sinh mệnh chi hỏa bất diệt, linh hồn không tiêu tan. Một khi võ giả thống khổ đến mức ý chí mơ hồ sụp đổ, như vậy sinh mệnh chi thang mất đi giam cầm, sẽ hoàn toàn tiêu tán, lúc đó sẽ chết không thể chết lại. Cho nên nói, độ mệnh vẫn vô cùng hung hiểm, hơn nữa đối với võ giả cơ sở không vững chắc mà nói, cho dù có rất nhiều thiên tài địa bảo gia tăng thành công độ mệnh vẫn, cũng rất dễ dàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không cẩn thận một chút là hình thần câu diệt. Hơn nữa, mệnh vẫn đến cao trọng càng khó, độ một tầng còn có một tầng, khiến người ta tuyệt vọng. Mà cảnh giới thần hải vô cùng xa xôi, khiến cho rất nhiều võ giả mệnh vẫn cảm giác trên đầu dường như có một lưỡi đao chuẩn bị lấy mệnh, cả ngày lo lắng đề phòng, rất nhiều võ giả cơ sở không vững chắc cũng không dám độ mệnh vẫn tầng một tử thủ ở một cái giai đoạn lo được lo mất. Nhưng đối với võ giả mà nói, thời gian vô cùng quý giá, hoang phí thời gian, theo thọ nguyên càng ngày càng ít, sinh mệnh chi hỏa suy nhược, xác suất độ mệnh vẫn thành công càng nhỏ, đây cũng là nguyên nhân lúc trước lão nhân họ Ngạn, ngay cả đám người Thạch Ngọc Thiên điên cuồng vì thọ nguyên đan. Võ giả mệnh vẫn kỳ chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là khi sinh mệnh chi hỏa tràn đầy lựa chọn khảo nghiệm sinh tử, đi kiếm thêm chút lực lượng càng mạnh cùng thọ nguyên càng lâu đời. Hoặc là tình nguyện bình thường, tùy ý sinh mệnh chi hỏa hao hết hóa thành đất cát. Lại mấy ngày qua trung tâm hóa thần đan trong đan điền Lâm Minh không ngừng hóa khai. Nguyên bản Lâm Minh cũng đã vô hạn đến gần toàn đan hậu kỳ đỉnh phong, hiện tại hấp thu một quả hóa thần đan đủ để cho võ giả cao trọng mệnh vẫn gia tăng thực lực thật to, năng lượng trong đan điền đạt tới trình độ hoàn toàn bão hòa, cho dù có hấp động toàn đan cũng cất chứa không được. Từng đợt đau nhức truyền đến từ bụng dưới Lâm Minh, đan điền chịu đựng rốt cuộc tới cực hạn. Lâm Minh cắn răng kiên trì, trên trán chảy ra mồ hôi. Khi năng lượng ngưng tụ đến mức tận cùng, trong đan điền đột nhiên bột phát ra một tiếng nổ truyền tới trong tai Lâm Minh dường như sấm sét, chân nguyên trong đan điền rốt cuộc bởi vì nén ép cao độ mà kích năng lượng lưu tàn sát bừa bãi tấn công đến đan điền, va chạm đến thân thể Lâm Minh cứng cỏi. Bồng, hai bên xảy ra va chạm kịch liệt, vách thịt bị xẻ bỏ, máu tươi tiêu bắn, kinh mạch phụ cận đan điền đứt từng khúc vỡ ra, mà năng lượng lưu bùng nổ cũng đang không ngừng bị nén ép suy yếu. Lâm Minh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cỗ máu tươi này dường như mũi tên bắn nát một khối nham thạch. Thân thể hắn đột nhiên nhoáng lên một cái, trực tiếp lăn ra mặt đất, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, môi hiện ra màu xanh tím, máu tươi không ngừng chảy ra từ trong miệng. Ở bụng hắn, toàn bộ quần áo bị xé rách, máu thịt bầy nhầy, thân thể hắn không tiếp tục chiết xuất, thân thể cứng cỏi cuối cùng giam cầm chân nguyên bùng nổ, khiến cho lần này Lâm Minh tấn công mệnh vẫn hoàn toàn thất bại. Lau máu tươi khóe miệng, Lâm Minh cảm giác bụng gocchuyenaudio.com, đau nhức xem thân thể, hắn phát hiện sau khi năng lượng hóa thần đan mang đến tấn công đan điền thất bại, lại bị ngạnh sinh nén ép thành sương mù. Bởi vì hắc động toàn đan đã bão hòa, những năng lượng hóa sương mù này không thể đi tới mặt ngoài hắc động toàn đan, mà ở bên cạnh hắc động toàn đan, chậm rãi ngưng tụ lên, cuối cùng nén ép thành một cái tinh hạch lớn bằng cỡ hạt đậu, quay chung quanh tinh hạch cũ. Nói cách khác, hiện tại trong đan điền Lâm Minh xuất hiện hai cái tinh hạch toàn đan. Tại sao có thể như vậy? Lâm Minh kinh sợ, mai tinh hạch thứ hai này nhỏ hơn không ít so với tinh hạch hắc động, hơn nữa năng lượng cũng xa xa không bằng tinh hạch hắc động ngưng tụ, nhưng cũng thật sự là tinh hạch thứ hai, so với tinh hạch võ giả toàn đan sơ kỳ bình thường không kém hơn. Loại tình huống này quả thực chưa từng nghe. Ma Quang, này, Ma Quang cũng trố mắt nhìn chân chối, tuy rằng nó biết võ giả luyện thể khó độ mệnh vẫn, nhưng đến tột cùng khó tới trình độ nào, sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nó cũng không rõ ràng, dù sao võ giả thần vực song tu pháp thể cũng vô cùng ít. Tiểu tử, cái này quá độc ác, bản thánh có dự cảm, nếu một ngày kia ngươi thật sự phá mệnh vẫn, nhất định sẽ long trời lở đất, đan điền ngươi giống như một cái lò hỏa dược ngưng tụ rất nhiều năng lượng, đến lúc đó tinh hạch thứ hai nhất định bùng nổ, liên hợp bản thân chân nguyên trong đan điền, sẽ phá tan thân thể ngươi. Lâm Minh hơi trầm ngâm, lời Ma Quang vô cùng có khả năng, tiểu tinh hạch này đặt ở trong đan điền hắn, tuy rằng có thể chăm nom cho hắn đến một ít năng lượng tăng trưởng, nhưng là một quả bom hẹn giờ nguy hiểm, liên hợp năng lượng cùng nhau kích nổ, đến lúc đó uy lực có thể nghĩ mà biết. Ma Quang đi ra từ trong tinh thần chi hải Lâm Minh, chân chó gãi cằm, hết sức chuyên chú quan sát đan điền Lâm Minh, nó suy nghĩ một hồi lâu, lại nói. Thân thể toái hoàn toàn, linh thân ngưng tụ sẽ càng tốt, thậm chí có thể độ đến cửu trọng mệnh vẫn, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể chịu đựng được cỗ lực lượng kinh khủng này đánh vào, đây chính là cái giá ngươi phải trả, nếu bởi vì năng lượng quá mạnh mẽ nổ tung ngươi, vậy thì vui rồi. Đệ nhất thiên tài thiên diễn đại lục độ mệnh vẫn tầng 1 mà chết, thật sự là chuyện đùa thiên hạ. Lâm Minh hít nhẹ một hơi, nói, Ma Quang, ta có thể chịu đựng năng lượng tấn công, ta muốn biết chính là ta làm sao mới có thể độ mệnh vẫn thành công. Một quả hóa thần đan ăn vào cũng chưa có hiệu quả, chẳng lẽ phải tìm các thiên tài địa bảo khác? Cho dù Lâm Minh kiên định con đường pháp thể song tu, hiện tại cũng có chút hết chỗ nói, luyện thể thuật chẳng những bản thân cần đại lượng thiên tài địa bảo, hệ thống tụ nguyên liên quan đều bị ảnh hưởng, nguyên bản một quả hóa thần đan đủ để cho võ giả cao trọng mệnh vẫn tăng trưởng tu vi, nhưng chính mình ăn lại ngay cả mệnh vẫn tầng 1 đều không độ được. Ma Quang bất đắc dĩ nói. Pháp thể song tu bản thánh biết cũng có hạn, tóm lại, nếu ngươi muốn tiếp tục bế quan đột phá mệnh vẫn sẽ không thể quá lãng phí thời gian, phải ra ngoài tìm một ít cơ duyên, có lẽ sẽ có trợ giúp. Võ giả tu luyện thường xuyên đối mặt với bình cảnh, một khi gặp được bình cảnh, chỉ khổ tu căn bản không giải quyết được vấn đề, chỉ có thể đi ra ngoài du lịch, đến lúc đó có thể gặp gỡ một ít tình huống đặc thù mà đột phá. Những tình huống này đủ. gocchuyenaudio.com Loại có khi là chiến đấu sinh tử, có khi là ngẫu nhiên lĩnh ngộ pháp tắc, có khi thậm chí du sơn ngoạn thủy đều có thể sinh ra linh cảm, rồi sau đó thông hiểu đạo lý, đột phá tu vi. Lâm Minh ở trước mệnh vẫn chưa bao giờ xuất hiện qua bình cảnh, hậu thiên, tiên thiên, toàn đan, đều là một hơi đột phá, đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với bình cảnh. Nếu là bình thường ra ngoài du lịch cũng không có gì, nhưng hiện tại Tu La Thần Quốc hận không thể đào ba thước đất tìm ra Lâm Minh, ra ngoài du lịch tự nhiên vô cùng hung hiểm. Rốt cuộc nên đột phá mệnh vẫn như thế nào? Lâm Minh nhíu mày, luyện thể thuật trở thành chướng ngại hắn đột phá, đây chính là giá phải trả vì tìm kiếm lực lượng càng mạnh. Bất kể như thế nào, hắn đều phải đột phá một cửa mệnh vẫn thật nhanh, nếu không vô cùng nguy hiểm. Cách chương.